Vợ nhỏ nhút nhát, chồng à, anh đừng qua đây. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ả muốn nói với cô tao không sống tốt. Dựa vào cái gì mà mày lại sung sướng có được tất cả? Cố Giai Lệ im lặng. Chỉ cúi đầu, cô tuy có chút lo lắng, nhưng không còn run rẩy như trước kia. Chỉ không muốn gây rắc rối. Im lặng cho qua. Cổ Minh Châu căm phẫn trong lòng, nhưng vẫn phải cố tỏ ra thân thiết. Chị em chúng ta đã lâu không được trò chuyện cùng nhau. Em cũng thật là chẳng chịu về nhà gì cả. Là họ muốn cô không về. Bây giờ lại đẩy mọi trách nhiệm lên người cô. Cô lại im lặng. Cố Minh Châu cảm giác bản thân bị xem thường. Nhìn sang Cố Minh Hiên bên cạnh, chỉ thấy tên đó vùi đầu vào ăn. Chẳng màn xung quanh. A dùng gót giày đá mạnh vào chân em trai. Cố Minh Hiên đau đớn nhưng buộc phải dừng động tác. Còn bao nhiêu thức ăn ngon chưa được nếm. Thật là hết nói, em trai vô tích sự, không thể trông cậy. À liếc nhìn mẹ mình, anh túc nhìn sang Cố Giai Lệ. Sau đó lại nhìn sang Châu Vĩ đang cùng chồng mình nói chuyện. Chậm rãi lên tiếng, con bé Giai Lệ này, cũng may nó ở nơi này sống tốt. Lúc trước cứ đòi sống đời chết muốn thay Minh Châu gả đến đây. Con bé Minh Châu này thương em gái. Chỉ đành gật đầu đồng ý. Cố Giai Lệ cắn cắn môi. Lúc đó ép cô phải chấp nhận gả cho người cô không quen biết gì. Lại được người người đồn đại là ác ma, bây giờ lại đổi trắng thay đen. Họ rốt cuộc muốn cái gì đây? Chẳng lẽ muốn cô ly hôn? Không, nếu ly hôn, cô sẽ chết mất. Cô gái nhỏ bất an lén nhìn sang mẹ chồng. Bàn tay để dưới bàn khẽ run. Châu Vĩ đặt tay lên, vỗ nhẹ trấn an bà. Nhìn anh túc tự biên tự diễn. Chỉ thấy nực cười, lúc đầu nhà bọn họ kiên quyết không cho cô con gái cả gả sang. Bây giờ lại nói như cô ả muốn lắm nhưng lại bị em gái chiếm mất. Câu nào cũng thân thiết, nhưng thực chất mỗi chữ đều như lưỡi dao sắc găm vào tận xương thịt. Muốn bà có ác cảm với đứa con dâu của mình nhưng mà diễn vụng về thế này. Thì chia rẽ thế nào được. Vở kịch này phải theo thôi. Ai bảo họ là thông gia. Lại còn tặng cho bà đứa con dâu ngoan hiền đáng yêu hết phần thiên hạ thế này. Minh Châu đây cũng đã gả đến nhà họ Hứa. Hôn lễ còn hoành tráng hơn nhà chúng tôi rất nhiều. Nếu nói về sống tốt thì con gái cả của cố phu nhân đây mới là tốt a. Châu Vĩ giả ngơ lên tiếng, bà tất nhiên biết cô ả đã ly hôn từ lâu. Vờ như chẳng biết gì về chuyện đó, chẳng mấy bận tâm. Anh túc bị câu nói của bà vả vào mặt khá đau. Nhất thời xấu hổ không biết nói gì. Cố Nham bên cạnh liền lên tiếng cứu vãn tình thế. Ai ra, Minh Châu nhà chúng tôi số khổ. Không được như Giai Lệ, tìm được nhà chồng tốt, đã ly hôn từ lâu rồi. Tuy câu này nói cho Châu Vĩ Nghệ để bà nắm được tình hình, nhưng lại khiến cho Cố Minh Châu tức giận cúi đầu, không muốn để cho Châu Vĩ thấy được sự bất thường. Cách chương.